Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Sát Sinh Đại Thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành chiến với nhóm người kia thì hắn lại càng khiêu khích cho nhiều người tham gia đánh nhau với mình, kể cả là Không Không Nhi, người muốn giúp đỡ hắn, hay là Hạc Lão Đại trong nhóm người sứ giả Thần Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mục đích của Phương Hành là gì và hắn có đạt được mục đích của mình hay không các bạn nhé. Cửu Vương Tử. Ở trong chiến trường bỗng nhiên lại vang lên âm thanh của Phương Hành. Lúc này trong chúng yêu, Cửu Vương Tử ngao bại chưa ra tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành triển khai thủy pháp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa hắn cảm thấy việc này đã chú định, bởi vậy không có ý định ra tay. Chỉ có điều nghe ra hỏa kia gọi tên mình, nhất thời nhướng mày, ánh mắt nhìn qua, muốn nghe xem thằng này muốn nói gì. Ta ngủ với tỷ tỷ của ngươi, ngươi có tin không? Phương Hành nghiêm túc nói làm cho đám yêu quái nghe mà ngẩn ngơ. Chuyện này, đây là đang mắng người sao? Đây là mắng Thương Lan Hải sao? Đây là tự tìm đường chết ư? Cửu Vương Tử ngao bại nghe xong câu hỏi cũng ngẩn ngơ, sau đó mắt lộ hung quang, sát khí tỏa ra. Hắn đứng lên, mang theo hung khí, áo choàng tung bay, sát khí trên người như để nhiệt độ chung quanh tiến vào trời đông giá rét. Ngay cả tùy tùng Thương Lan Hải bên cạnh cũng vội vàng lui về sau. Người đang muốn tìm chết sao? Trong mắt của Cửu Vương Tử bắn ra sát cơ, âm thanh lạnh như hàn băng. Người tu hành thì bất luận là người yêu quỷ rồng đều sĩ diện, chịu không nổi sự khinh miệt. Mà Phương Hành dùng lời thô tục như vậy nói với Cửu Vương Tử, từ trình độ nào đó mà nói thì giống như tìm đường chết vậy. Phương Hành lại bổ thêm một câu, ta thật ngủ với tỷ tỷ ngươi. Trong tâm Cửu Vương Tử ngao bại tức đến phát điên, rốt cuộc nhịn không được vung tay lên. Một cây trường thương màu xanh lam trải rộng những ngôi sao xuất hiện ở trong tay, xa xa chỉ về phía Phương Hành. Tuy chưa có chân chính ra tay, nhưng sát ý trên thương lại làm cho tất cả mọi người cảm giác hãi hùng khiếp vía, theo bản năng muốn né tránh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có tai ương phủ xuống. Bọn người lui lại, để cho ta tới lấy đầu kẻ này. Tiểu Vương Tử ngao bại, chân đạp hư không, trên thân thương đã có linh lực quấn quanh. Tuy là dưới cơn thịnh nộ nhưng hắn vẫn không muốn liên thủ với đám người chung quanh, muốn một mình độc chiến kẻ này. Kìa, đầu óc ngươi bị lừa đá hả? Ta thực ngủ với tỷ tỷ của ngươi. Phương Hành cũng tức đến nổ phổi mà quát. Cửu Vương Tử đã kích động chịu không nổi, trực tiếp cầm thương đâm ra. Cái đầu xanh rau má, mặc kệ có phải liên thủ với người khác hay không, trước đâm chết tên khốn kiếp này rồi lại nói. Hắn đúng là điên rồi. Kim Ô thấy Ô Tang Nhi nhìn về phía mình trực tiếp đưa ra phán đoán, Phương Hành điên thật rồi, nếu không điên thì ai có dũng khí làm như hắn. Tâm tư của chúng yêu đều cực kỳ xác nhận vấn đề này, bởi vì bọn hắn không tưởng tượng ra được cái dạng quái vật gì mới dám một người đấu với Hồ Tiên Cơ, Từ Vũ Hồ đạo tử, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Thái Thạch Gia đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Xà Vương nữ, Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi, tu sĩ Thần Châu Chu Tiên Giác, cùng với Thuần Dương Đường Hạc Sư Huynh. Cuối cùng thậm chí còn kéo cả Cửu Vương Tử của Thương Lan Hải ngao bại vào. Lúc đầu Cửu Vương Tử không muốn xuất thủ, hắn ỷ vào thân phận không muốn cùng người khác vây công tên hỗn đản nhân tộc này. Bất quá gia hỏa kia quả thực là tự tìm đường chết, trái một câu ta ngủ với tỷ tỷ ngươi, phải một câu ta thực sự ngủ với tỷ tỷ ngươi. Đối mặt với vũ nhục như thế, ngay cả phàm nhân cũng chịu không nổi, huống chi là Cửu Vương Tử, người gặp người sợ. Cũng chính là nguyên nhân này mà một trận đại chiến ngàn năm khó gặp đã mở màn. Lấy một địch chín, đó là một trận chiến tự tìm đường chết. Lúc này thực lực của Phương Hành đã hoàn toàn không giữ lại, không chỉ vận chuyển lực lượng nhục thân tới cực điểm, như ma thần tả xung hữu đột, chảm phách quyền đánh cước đá. Ngay cả là hỏa diễm trong nội đan hắn cũng không giữ lại, lôi ý của tạo hóa lôi dịch, hỏa diễm của tam muội trần hỏa, thủy ý của Thương Lan Hải Long Châu, sơn ý của Sơn Bảo, tất cả đều được phát huy ra, chiến trường giống như diệt thế vậy. Hắn biểu hiện ra sức chiến đấu liên tiếp cất cao đã để cho Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử kinh hãi không thôi. Lúc đầu cho rằng hắn bất quá là đan phẩm thấp kém kim đan sơ kỳ, ai cũng không để vào trong mắt. Nhưng trải qua đấu pháp lại phát hiện nhục thân của hắn cường hoành, kiếm ý lăng lệ, không kém đạo tử bao nhiêu, lại càng có phần thắng. Về sau phát hiện chiến pháp của hắn quỷ dị, pháp thuật thông thần, hung uy của âm dương đại ma bản vượt xa phạm vi của đạo tử. Lại sau đó liên tiếp đánh bại Thái Thạch Si Nhi, Chu Tiên Giác. Chúng yêu thình lình phát hiện tiềm lực quán còn chưa phát huy hết, lại có bất tử chi thân, thần thông cường đại cùng với đấu pháp lưu manh vô lại, không ngừng quấn chặt, thực lực kia có thể nói là kinh khủng. Thế nhưng thẳng đến lúc này, ngay cả Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử cũng gia nhập chiếm đoàn. Chúng yêu mới phát hiện tên hỗn đản này còn có các loại thần thông chưa sử dụng. Hắn ở đâu ra là nhất pháp đan cái chứ, rõ ràng là tứ pháp đan. Hỏa diễm trong nội đan không thua gì thuần dương hỏa của Hạc Sư Huynh, thủy ý không thua cho thương lan thủy pháp của Cửu Vương Tử, lại cộng thêm lôi ý, sơn ý, tất cả đều là phẩm chất đỉnh cao. Nhiều lực lượng cường đại như vậy tập hợp vào một thân, làm bọn hắn nghĩ mình là yêu quái, hay tên hỗn đản nhân tộc kia mới là yêu quái. Chỉ bất quá dù là như thế thì lúc này Phương Hành vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Trên thực tế, hắn dốc hết sức đấu với ngũ tử, cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Cửu tử đồng loạt ra tay thì nó là hiểm tượng hoàn sinh rồi. Huống chi trong đám người vây công hắn, còn có nhân vật cường đại như Hạc Sư Huynh hay là Cửu Vương Tử. Hai người này đều có năng lực cùng hắn đơn độc chiến một trận, lúc này lại là vây công thì còn kinh khủng tới mức nào. Qua, hồ ly lẳng lơ, ngươi cầm kiếm đâm vào mông ta, tiểu gia nhớ kỹ ngươi. Cái độ phộng, hầu tử, ngươi không muốn sống nữa sao, lại dám dùng thủy hỏa côn đập vào đầu ta. Con mẹ nó, thằng đầu chọc, ngươi đừng chạy, dám chặt một đao xong bỏ chạy sau. Con một sách khốn kiếp, rốt cuộc bị ta bắt được. Con mẹ nó, Cửu Vương Tử, ngươi có dũng khí, từ trong tiểu gia cứu ngươi. Ta ngủ với tỷ tỷ của ngươi nha. Ở trong chiến đoàn thỉnh thoảng vang lên những âm thanh chửi bậy của tiểu thổ phỉ. Hắn bị người ta vây công, áp lực càng lớn thì mắng càng có tinh thần. Đám người kim ô vây xem mà trong lòng đầy khẩn trương. Biết hắn đã bị trọng thương, ba phen mấy bận nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng bọn họ cũng biết loại cục diện này là tiểu thổ phỉ tận lực tạo nên, cho nên cố mà nín nhịn lại. Tiểu thổ phỉ, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Căn bá truyền cho ngươi đạo quyết quỷ quái gì? Xác thực không phải là một cái đại thuật muốn chết đấy chứ. Kim ô nhịn không được mà lẩm bẩm, gần như không nhẫn tâm nhìn Phương Hành bị vây quanh trong sân. Lại không cứu hắn nữa, hắn nhất định sẽ chết. Lệ Hồng Y chẳng biết từ khi nào đã đi tới gần Kim ô, lạnh giọng mở miệng. Hắn chưa cần chúng ta hỗ trợ. Kim ô nhìn nữ tử áo đỏ, mặc dù không biết là ai, nhưng vẫn trả lời một câu. Hắn không mở miệng, thì ngươi liền nhìn hắn đi chết sau. Tựa hồ Lệ Hồng Y có chút tức giận, lạnh giọng hỏi. Kim ô ngẩn ngơ, trầm giọng nói. Nếu như hắn cần giúp đỡ, chắc chắn sẽ không khách khí với ta. Lệ Hồng Y trầm mặc, kỳ thực nàng cũng nhìn ra là Phương Hành có thâm ý, thậm chí ẩn ẩn minh bạch, hắn muốn đi theo con đường, lấy chiến, tu tâm ở trong truyền thuyết. Đây là một loại pháp môn thịnh hành trong ma địa, không ngừng chiến đấu, mài luyện bản thân. Nếu như có thể sống sót thì chiến lực sẽ như nước lên thuyền lên, cứng rắn cướp đoạt được cơ duyên. Chỉ bất quá là dưới cái nhìn của nàng, lần này Phương Hành nếm thử lấy chiến tu tâm, hẳn là thất bại. Dù hắn thực sự lĩnh ngộ được cái gì thì có lợi ích gì sao? Lúc này hắn đã bị vây công, cho dù lĩnh ngộ thì không có thời gian để mà tìm hiểu thấu đáo. Là tu sĩ xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu, hắn không thể chết ở chỗ này, đi Thần Châu còn có chuyện để cho hắn làm. Lệ Hồng Y lại nhìn Kim Ô lẩm bẩm, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Các người không cứu, ta cứu. Sưu một tiếng, nàng đưa tay lấy cái khăn gấm xuống tế lên không trung, nhìn chiến trường hỗn loạn kia muốn xuất thủ. Kim Ô thấy thế cũng gắt lên một cái căm hận nói, mặc kệ, còn mẹ nó, động thủ. Nhẫn nại lâu như vậy, hắn đã không cách nào nhịn nữa, chỉ là Phương Hành ba phen mấy bận bảo hắn không thể ra tay, bởi vậy mới cưỡng ép chịu đựng. Lúc này bị Lệ Hồng Y điểm tỉnh, cuối cùng phản ứng lại, không thể để tiểu thổ phỉ nói cái gì thì là cái đó. Tên khốn kiếp kia vốn đã không đáng tin, hắn đi trên con đường nguy hiểm tới cực điểm, vạn nhất mà thất bại thì làm sao? Tiểu súc sinh, đến lúc này mà còn không biết sai. Lúc này trong chiến trường đại kiếm trong tay Phương Hành bị đập bay, nghiêng nghiêng cắm vào vẫn thạch. Chu Thiên Giác cười lạnh, một bên vung vẩy thanh đao còn sót lại trong tay, một bên hét lớn. Nhanh quỳ xuống nhận sai với Hạc Sư Huynh, có lẽ chúng ta sẽ bảo vệ người một mạng. Lúc này Phương Hành đã sắp không còn hình người, toàn người là máu, vết thương khắp nơi, bên hông trúng một đao, cơ hồ chém hắn thành hai khúc. Dựa vào linh lực và năng lực hồi phục cường đại của nhục thân mới cưỡng ép nối lại. Mà trên vai trái thì có một mảng lớn dấu vết bị đốt cho cháy khét, cơ hồ lộ cả xương, cả người cực kỳ thê thảm, ngay cả linh quang quanh người cũng ảm đạm xuống. Sau khi hắc kiếm bị chấn bay, hắn phải là tay không để mà ngăn địch, giống như nỏ mạnh hết đà. Chúng yêu đều đã nhận định, kẻ này bị chảm chỉ là vấn đề thời gian. Chu Tiên Giác bởi vì bại trong tay Phương Hành mà trong lòng oán hận, cố ý nhục nhã hắn. Chúng yêu vây công Phương Hành nghe lời này, tâm tư lại run lên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Hạc Sư Huynh. Bọn họ đều biết vừa rồi Hạc Sư Huynh có ý bảo vệ Phương Hành, chỉ là tên hỗn đản này lại tự mình tìm đường chết mới rơi vào kết cục như vậy. Nhưng mà đến lúc này ai còn dám để tiểu hỗn đản này sống sót đây? Dù sao đã kết thâm cừu, nếu nhắn còn sống, vậy thì tương lai của mình phải làm sao? Bởi vậy đến lúc này Hạc sư huynh còn dám đảm bảo hắn thì không khác gì là đối địch với tất cả mọi người, nhất là cửu vương tử. Càng vung trường thương, âm thanh lạnh lùng nói: "Kẻ này ô ngôn uế ngữ, mấy lần khinh ta, ta tất lấy tính mạng quán, mặc kệ các người là ai, kẻ nào dám ngăn cản chính là đối địch với ngào bại ta." Chư yêu sợ tu sĩ thần châu, nhưng hắn thân là cửu vương tử của Thương Lan Hải không đè vào trong lòng. Mà Hạc sư huynh cũng không phải là người ngu, cảm nhận được tâm ý của chúng yêu, trên mặt chậm rãi hiện lên lãnh ý. Sau khi trầm ngâm, hắn lạnh giọng mở miệng: "Ta vốn thấy người tu hành không dễ, dự định dìu dắt, chỉ tiếc là người quá kiêu ngạo, thực không giúp đỡ được nữa, không thể làm gì khác. Hôm nay người chết ở chỗ này, coi như thỉnh tội về chư vị đạo tử đi." Một câu nói kia không thể nghi ngờ giống như đã quyết định vận mệnh của Phương Hành, chư yêu đều là tâm tư đại định. "Thỉnh tội cái con mẹ ngươi, sao ngươi không thỉnh tội với ta?" Mặc dù Phương Hành bị thương rất nặng nhưng lại cười phá lên, thấy chúng yêu bởi vì tâm thần kịch chấn mà lực đạo vây công buông lỏng, liền thừa cơ thi triển pháp thuật, dẫn động thủy hỏa quét ra bốn phương. Chu Tiền Giác cười ha hả quát: "Là chính người muốn chết thì ai cứu được ngươi?" Hai thanh luân đao bây giờ chỉ còn sót lại một thanh cũng chém về phía Phương Hành. "Giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng." Chúng yêu nhào nhào hét lớn, nhất là đám người Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Từ Vũ Hồ đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Xả Vương Nữ thì cực kỳ không muốn Phương Hành sống sót, gần như đồng thời đánh ra công kích không chút lưu thủ, phô thiên cái địa bao phủ Phương Hành. Mặc dù tiểu hỗn đản này hung, nhưng dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà, trận chiến này đã sắp kết thúc. Lúc này Hạc sư huynh, cửu vương tử, Không Không Nhi lại không xuất thủ. Hai người trước là tự cao thân phận, Không Không Nhi thì nhìn chằm chằm vào Phương Hành, vốn cho rằng mình sẽ nghe Phương Hành cầu cứu. Chỉ cần tên khốn kiếp kia nói một tiếng, lấy đảm lượng của Không Không Nhi thì hắn dám đối địch với chúng yêu để cứu đối phương ra ngoài. Nhưng thẳng đến lúc này nhìn Phương Hành đã sắp nhịn không được mà lại còn không cầu cứu. Oanh! Mấy đạo pháp thuật và pháp bảo như mây khói chụp lên Phương Hành, phảng phất như không chết Phương thôi. Oanh một tiếng, Phương Hành ngạnh kháng một vòng vây công, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lại còn chịu được, lại tới. Có người hét lớn, thuật pháp và pháp bảo lại phô thiên cái địa chút xuống. Oanh! Phương Hành lần nữa chống đỡ, thân hình như tờ giấy bay xuống, tựa hồ đã đứng không vững. "Để ta tới lấy tính mạng của tiểu nha đầu này. Cẩn thận một chút, không nên ma diệt thần hồn." "Đúng đúng, con phải ép hỏi cơ duyên huyền vực để đâu." Chúng yêu đều đại hỉ, nhào nhào xông về phía trước, đánh ra các loại thuật pháp công kích bao phủ thân hình của Phương Hành đang rơi xuống. Cách đó không xa, Lệ Hồng Y và Kim U xuất thủ đều cả kinh, bọn hắn bị Hạc sư huynh và cửu vương tử ngăn lại, không cho cứu viện. Phương Hành đã không có ai giúp đỡ, công kích vô thiên cái địa bổ tới là không thể sống sót, một chút hy vọng sống cũng không có. Trong vô số thuật pháp và thần quang bao phủ, bỗng nhiên vang lên một tiếng trưởng ngâm. "Đao kiếm của các ngươi như lò luyện, giúp ta lĩnh hội đạo thuật. Các ngươi giúp ta tham ngộ đại đạo, ta giết ngươi như cắt cỏ cắt cây." Thời điểm Phương Hành thong dong ngâm nga, sát khí giống như thực chất lăng không sinh ra, trong nháy mắt tràn ngập không gian trăm trượng. Cũng ở thời khắc này, thần quang pháp bảo đầy trời đánh về phía Phương Hành, và lúc này lại giống như nhận lấy cái gì ảnh hưởng, thình lình dừng lại trên không trung một hơi. Cùng lúc đó, một loại cảm giác khiến người ta run sợ xuất hiện trong lòng chúng yêu, đó là một loại cảm giác nguy hiểm, tựa như thời điểm bọn hắn chưa đạp vào con đường tu hành, đứng trước thiên địch của mình. "Mượn các ngươi làm đá mài đao, rốt cuộc giúp tiểu gia lĩnh ngộ sát sinh đại thuật." Âm thanh ung dung của Phương Hành truyền ra, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn. Dưới vô số lực lượng công kích, mơ hồ có thể thấy hắn lại ngồi xếp bằng giữa không trung. Ở bên cạnh hắn, lôi ý, hỏa ý, thủy ý, sơn ý, nương theo từng đạo kinh văn tối nghĩa hiển hóa ra, từ trong cơ thể hắn phun trào, hóa thành từng đạo thần quang đan xen biến ảo, vậy mà chậm rãi kết thành một cái kén, bao phủ thân hình của Phương Hành ở giữa. Lúc này đã không nhìn thấy Phương Hành, chỉ có thể nghe được trong kén có nhịp tim đập bành bành như tiếng sấm. "Hắn đang làm cái gì vậy? Bằng vào sát khí của mấy người chúng ta mà ngộ đạo sao?" Có người run giọng kêu lên, bị một màn quỷ dị này dọa cho tâm thần bối rối. Lấy chiến tu tâm, đó không phải là pháp môn hiếm thấy, dù chúng yêu chưa thấy qua nhưng đã được nghe nói qua, bởi vì đây là một loại pháp môn thường thấy ở ma địa. Đám ma chủng kia rất thích phương pháp này, không ngừng chiến đấu, chém giết cùng người ta. Bọn hắn tin tưởng rằng đây là con đường trưởng thành nhanh nhất, và thực sự bọn hắn đã xác thực là thông qua loại phương pháp này mà tạo ra không ít anh tài, sát khí nồng đậm. Chỉ bất quá tận mắt thấy một màn quỷ dị này vẫn để cho chúng yêu phải bối rối, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn có dũng khí mượn tay chúng ta để ngộ đạo ư? Muốn chết. Cũng ở thời khắc này, thời điểm chúng yêu kinh hãi, thì có hai âm thanh chói tai vang lên. Chính là Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh. Vừa rồi bọn hắn nhẹ nhàng xuất thủ cản lại Lệ Hồng Y và Kim Ô muốn cứu Phương Hành, lúc này biểu lộ đều trở nên vặn vẹo, tức giận cơ hồ muốn phun lửa ra từ hốc mắt. Yêu tu khác thì bị sát ý trong ma kén làm cho sợ hãi, nhưng hai người bọn họ lại tức giận. Trong tiếng hét vang, Cửu Vương Tử đâm một thương về phía ma kén, thẳng tới vị trí mi tâm của Phương Hành. Thân thương ẩn chứa phong lôi, Hạc Sư Huynh cũng từ trong tay áo lấy ra một thanh phi kiếm đâm về mi tâm của Phương Hành. Vừa rồi chúng yêu vây công Phương Hành, lúc cuối bọn hắn không có xuất thủ, là tự nghĩ Phương Hành hẳn là phải chết, không muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng lúc này cả hai không hẹn mà cùng hạ sát thủ. Đối với bọn hắn mà nói, có thể dễ dàng tha thứ tiểu quỷ này sống lâu thêm một lúc, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc hắn ngộ đạo vào lúc này. Nói đùa sao? Lấy chiến tu tâm là pháp môn gì? Là cách làm mà ma chủng, tà trong trí tà, yêu trong trí yêu, ma trong trí ma. Phàm là người trong tu hành có thể tha thứ người đã thương ta, có thể tha thứ người hại ta, lại không thể chịu đựng được người ở thời điểm đấu pháp với ta mà ngộ đạo. Rõ ràng là sinh tử đại chiến, kết quả bị người ta coi thành kỳ ngộ để đột phá. Vậy thì ngươi coi lão tử là cái gì? Là đá mài đao sao? Một khi để ngươi ngộ đạo, vậy bọn ta còn không phải thành trò cười hay sao? Nói đơn giản, trong lúc chiến đấu ngộ đạo là chỉ vào mũi mà mắng người ta. Mà cái này chính là nguyên nhân Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử đồng thời xuất thủ. Người khác tâm thần sợ hãi, nhưng bọn họ tu vi thâm sâu không bị ảnh hưởng. Mà bên ngoài ma kén phát ra một tầng bình chướng vô hình, cũng không cách nào ngăn cản một kích lửa giận của bọn họ. Long thương và phi kiếm bài trừ từng tầng chướng ngại, đâm thẳng về ma kén. Nhưng lúc này hai kiện pháp bảo đồng thời ngừng lại. Trong ma kén thình lình vươn ra hai cánh tay, một cái chộp lấy long thương, một cái bắt lấy phi kiếm. Hai cánh tay bình thường nhưng lại ẩn chứa vĩ lực, như cái kìm sắt kẹp chặt lấy hai thanh binh khí, khiến chúng không thể tiến thêm nửa xích. Lực lượng này thật mạnh. Trong lúc nhất thời, Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh đều kinh hãi. Bất quá đúng lúc này có người quát to một tiếng, ba thanh cổ kiếm đồng thời gào thét đâm thẳng vào ma kén. Thái Thạch Si Nhi. Dù sao đọc sách Minh Lý 70 năm, tân hồn quán mạnh hơn yêu tú khác rất nhiều, sớm đã thoát khỏi ma ý nhiếp tâm. Mà sau khi tỉnh táo lại, chuyện thứ nhất hắn làm chính là điều khiển ba thanh cổ kiếm đâm về phía ma kén. Hai cánh tay của ngươi cầm hai thanh binh khí còn có thể đón được ba thanh cổ kiếm của ta sao? Khoảng cách gần như thế, hắc kiếm lại không ở trong tay. Thái Thạch Si Nhi tin tưởng chỉ cần không phải là Nguyên Anh thì trốn không thoát ba kiếm này. Suy. Ba âm thanh rất nhỏ vang lên, trong mắt của Thái Thạch Si Nhi suýt chút nữa thì rơi xuống. Phương Hành ở trong ma kén quả nhiên không có né tránh ba thanh phi kiếm, thậm chí hắn ngay cả tránh cũng không tránh. Chỉ bất quá trong ma kén thình lình lại nhô ra ba cánh tay, phân biệt chộp vào ba thanh cổ kiếm. Một màn quỷ dị này để Thái Thạch Si Nhi không nói ra lời. Ngay cả Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh cũng ở thời khắc này cau mày, trái tim giống như bị bóp một cái, cảm giác hồi hộp và run sợ. Hắn đến cùng là có mấy cánh tay? Ở thời khắc này, chúng yêu tu đều phản ứng lại, nhìn một màn này mà run giọng kêu lên. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu tộc đều cảm thấy sợ hãi. Trong ma kén chỉ có một người, nhưng năm cánh tay kia là chuyện gì xảy ra? Chúng yêu nhìn rõ, năm cánh tay kia thình lình đều là thật, chứ không phải linh lực biến ảo thành. Giết hắn! Có người gào to, đánh thức trừ yêu, muốn lần nữa công kích. Quản hắn là cái quái thai gì, trước cứ làm thịt rồi lại nói. Tên hỗn đản này quả thực quá kinh khủng, so với yêu quái hắn còn giống yêu quái hơn. Hắn không chết thì chúng ta làm sao mà yên tâm sống. Nhưng còn chưa kịp làm gì, trong ma kén đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, xuyên thấu qua ma kén màu xanh nâu, thâm thẳm rơi xuống trên người chúng yêu, khiến cho tâm tư chúng yêu khủng hoảng, không có lập tức xuất thủ. Hơn nữa chuyện càng kinh khủng còn ở phía sau. Sau khi hai đạo tinh quang bắn ra khỏi ma kén, thì lại có một đạo tinh quang chậm rãi sáng lên. Hai đạo tinh quang chính là hai con mắt, vậy còn đạo thứ ba là chuyện gì xảy ra? Thời điểm chúng yêu khó có thể lý giải thì lại có một cánh tay chậm rãi từ trong ma kén thỏ ra, cánh tay thứ sáu. Kiếm đến, trong ma kén có một âm thanh quát khẽ, mang theo ma ý và sát ý khó có thể hình dung. Siêu, hắc kiếm đang cắm trên vẫn thạch, giống như được lực lượng dẫn dắt, tự động từ trên vẫn thạch rút ra, mang theo cuồng phong bay về ma kén, sau đó vững vàng rơi vào cánh tay thứ sáu. Trong chớp mắt ấy ma kén nổ tung, trong kén có một bóng người bay lên trôi nổi ở trên đỉnh đầu của chúng yêu rồi bất động. Huyền Tôn, mượn hoàng kim chiến kích của ngươi dùng một lát. Thân ảnh kia quát lớn, sau đó hoàng kim chiến kích của Kim Sĩ Tiểu Bọng Vương lập tức rời tay bay vào tay hắn. Tình Tình, mượn thủy hỏa côn của ngươi dùng một lát. Thân ảnh kia lại quát lớn, Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi nhếch miệng cười ném đại bổng lên không trung. Ô Nhất Điển từ trong thuyền lấy huyết âm cuồng đao tới đây, liên tục cầm ba thanh binh khí, âm thanh lại mở miệng nhìn Ô Nhất Điển quát lên. Ô Nhất Điển bị hù đến quên cả hít thở, nhưng nghe được âm thanh này giống như sét đánh, quay người vào trong pháp thuyền, cả nửa ngày sau lấy ra một thanh đại đao đỏ rực, ra sức ném lên không trung, bị ma ảnh chộp vào trong tay. Thân ảnh kia cầm bốn kiện binh khí không ngừng vung vẩy, hung phong không ai bì nổi. Tới, tới đây, vừa rồi trận chiến còn chưa xong, chúng ta phải tiếp tục. Bốn tay cầm binh khí còn thừa lại hai tay kết pháp ấn, ba con mắt chậm rãi nhìn chúng yêu. Ba đầu sáu tay. Chúng yêu rốt cuộc có người quát lớn, tâm thần giống như bị tước đoạt đi. Thân ảnh trên không trung kia chính là Phương Hành, nhưng hắn đã không giống Phương Hành trước kia. Lúc này xuất hiện trên không trung là một quái vật, thân hình cao lớn gấp đôi Phương Hành, ba đầu sáu tay, bộ dạng thì tựa như Phương Hành, nhưng quanh người lại bốc lên khói đen cuồn cuộn. Ba đầu sáu tay này là chân linh hiển hóa ra nhục thân, lúc này Phương Hành thi triển là đại thuật thứ ba, trong tam sinh đạo quyết mà căn bá truyền thụ, được gọi là sát sinh đại thuật. Căn bá sống thời gian đã quá lâu, quá thần bí, hiện nay Phù Tăng Sơn không ai biết hắn sinh ra lúc nào, nhưng không thể nghi ngờ. Kẻ giả điếc mơ hồ kia rất là bất phàm, từ đó có thể dạy Kim Ô và Ô Tăng Nhi về tạo nghệ bói toán phi phàm, có thể thấy được. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói, Kim Ô và Ô Tăng Nhi thiên phú không tính là siêu tuyệt, có thể đi được tới hôm nay đã rất là bất phàm. Ngược lại là Ô Nhất Điển đã từng là có thiên phú siêu tuyệt, bởi vì lúc đó Ô Cổ Mộc một lòng muốn hắn nhất phi trùng thiên, đi theo Ô Cổ Mộc liều mạng tu hành, không học những thứ vô dụng của căn bá. Mà sau khi Phương Hành cứu Kim Ô ra, căn bá quyết định truyền cho ba người bọn họ đạo quyết riêng. Theo căn bá nói thì đạo quyết này lúc đầu có một đạo là của Ô Nhất Điển. Chỉ tiếc là Ô Nhất Điển tẩu hỏa nhập ma, thương tổn đạo cơ, liền tiện nghi cho Phương Hành. Đương nhiên, nói là nói vậy, kỳ thật trong lòng mỗi người đều hiểu, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Phương Hành đã không tiếc mạng xâm nhập vào Hắc Viên Đại Ngục cứu Kim Ô ra, hoặc nhiều hoặc ít đã lưu lại ấn tượng tốt trong lòng của lão nhân này. Ba tháng tu hành, Kim Ô được truyền trường sinh đại thuật, thần thông cụ thể thì chưa biết. Ô Tăng Nhi được truyền chúng sinh đại thuật, chỉ biết là một môn pháp môn suy diễn tiên cơ, cũng chưa từng lộ ra huyền bí. Còn Phương Hành đạt được chính là sát sinh đại thuật. Nghiêm ngặt mà nói thì sát sinh đại thuật nó không phải pháp quyết hay thần thông cụ thể, mà là một loại công pháp kích phát ra tiềm lực chiến đấu. Thời điểm căn bá truyền thụ cho Phương Hành cũng là vì nhìn ra căn cơ của Phương Hành rất kiên cố, tiềm lực vô tận. Tiểu quỷ này sau khi tu hành sát sinh đại thuật, kích phát toàn bộ tiềm lực sẽ bộc phát ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Cụ thể thế nào thì ngay cả hắn cũng nói không rõ được, bởi vì mỗi người tu hành đại thuật này kết quả không giống nhau, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được đại thuật phản vệ. Ngay cả Ô Nhất Điển, hắn là vì tiềm lực cả người hao hết, căn cơ phủ phiếm, nếu như tu thành thuật này thì sẽ càng chết nhanh. Tu hành sát sinh đại thuật cần thỏa mãn một điều kiện là sinh tử một đường, phải ở dưới sát cơ to lớn khơi gợi ra khí huyết, cảm ngộ huyền cơ, đại thuật tự nhiên thành. Chỉ là nói thì đơn giản, nhưng chân chính sinh tử một đường ở đâu mà dễ gặp như vậy, nhất là hỗn đản như Phương Hành thì càng khó đụng phải. Chọc đối thủ bình thường thì sẽ không cách nào để hắn phải lâm vào khốn cảnh, mà chọc tới đối thủ lợi hại, vậy thì không phải sinh tử một đường mà là bị bóp chết luôn. Còn tu đại thuật cái rắm gì? Vì vậy Phương Hành nghĩ tới một cơ hội tuyệt diệu, chính là yêu đế các, tụ kỳ tài của yêu nhân long mấy tộc liền, rất thích hợp để hắn tu thành đại thuật này. Mấu chốt là nơi này lại không có cao thủ nguyên anh tọa chấn, sẽ tránh được kết cục là mình bị người ta bóp chết. Chính vì chủ ý này hắn mới không ngừng gây họa, tất cả đều là vì trận đại chiến này, mà kết quả sau cùng hắn đã thành công. Trong sinh tử một đường cảm ngộ huyền cơ, khơi gợi khí huyết, sát sinh đại thuật như nước chảy thành sông. Thì bất quá ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, mình tu thành sát sinh đại thuật lại hiển hóa ra là ba đầu sáu tay. Cần biết chân linh của hắn chính là ngoài ma trong thánh, bởi vì từng có sát linh ký sinh, về sau hoàn toàn tiêu hóa lực lượng của sát linh, cho nên bản tướng của chân linh vẫn luôn là bộ dáng ba đầu sáu tay. Thần hồn quán cường đại, sau khi ngưng tụ lực lượng thần hồn, nhìn về phía kẻ có tu vi yếu hơn mình, thậm chí sẽ ở trong đầu đối phương hiển hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay. Ma tướng quy về ma tướng, dù sao cũng là huyễn ảnh phù phiếm do thần hồn hiển hóa, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi hắn lấy sát sinh đại thuật khơi gợi khí huyết, lại trên nhục thân biến hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay, thì ai mà không khiếp sợ. Sao lại thế này? Làm sao lại biến thành bộ dáng quỷ quái này? Tiểu quỷ này cũng là yêu sao? Sát sinh đại thuật hiền diệu, chúng yêu không biết được, nhưng ma tướng của Phương Hành thực sự đã hù dọa chúng yêu. Pháp tướng, đây là pháp tướng ư? Cũng có người kêu to. Tu hành đến nguyên anh thì tu sĩ hoặc là yêu tu có thể tu thành pháp tướng có vĩ lực cường đại. Nói thí dụ như Thanh Khâu Sơn kiểu vĩ yêu hồ pháp tướng vậy, hay là Ưu Minh Sơn kiểu đầu sư tử tướng, cùng với Linh Sơn Tự kim thân La Hán. Loại pháp tướng này thoát thai ra từ nhục thân và chân linh của tu sĩ, nhưng mà bản tướng thì khác biệt, ẩn chứa thần lực khác biệt, bộ dáng cũng là thiên kỳ bách quái, ẩn hàm cơ duyên. Có người thấy bộ dạng này của Phương Hành nhịn không được mà liên tưởng đến pháp tướng. Không có khả năng, pháp tướng chính là thần hồn hiển thánh, nhưng hắn chỉ là nhục thân biến hóa, không thể là pháp tướng được. Chúng yêu kinh hãi, dù ở thời khắc nguy cấp này cũng nhào nhào kêu to, khó nén sự khiếp sợ trong lòng. Trong lúc bối rối, chỉ có Hạc Sư Huynh sau khi thấy được bộ dạng của Phương Hành, lông mì nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên hận ý. Cùng lúc đó thì sát ý khó mà che giấu lộ ra, giống như chạm đến hồi ức thống khổ nào đó. Hạc Sư Huynh, tiểu quỷ này dùng thần thông gì vậy? Tu Tiên Giác thất kinh, nghẹn ngào nhìn Hạc Sư Huynh mà hỏi. Là tà pháp của ma chủng. Hạc Sư Huynh xâm nhiên mở miệng, khiến cho Tu Tiên Giác nhao nhao. Hạc Sư Huynh khẽ vuốt mi tâm của mình, hai mắt đỏ ửng lạnh giọng nói. Đây là thân người ma tướng, bản chất giống như yêu tu nhân tướng, đều là bí pháp thôi động khí huyết biến hóa ra. Đây vốn là thượng cổ bí pháp mà bầy quái vật trong ma huyền tu hành, toàn bộ thần châu cũng khó gặp. Ta sống tam thế, cũng chỉ gặp được một lần, không nghĩ tới, ở chỗ này. Ma Uyên, Chu Tiên Giác nghe tới cái tên này, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Hạc Sư Huynh thì thâm trầm thở dài, không sai, chính là bảy quái vật kia. Ngươi hẳn đã nghe nói qua, kiếp trước thời điểm tu vi ta mạnh nhất thì bỗng nhiên vẫn lạc. Ở trong thuần dương môn, ngoại trừ sư tôn thì không ai biết nguyên nhân là gì. Ngươi không phải đã từng hỏi qua ta sao? Nói cho ngươi biết, kiếp trước là ta bị một ma tướng giết chết, ra hỏa kia đến từ Ma Uyên. Cái này, vậy hắn chẳng phải vô địch rồi sao? Chu Tiên Giác kinh hoàng. Vô địch, trò cười. Hạc Sư Huynh nổi giận, nghiêm nghị trách mắng. Năm đó, ta bị ma tế tử chém giết. Chính là vì ta tu hành không đủ, thực lực không đủ. Thần châu ta cũng có rất nhiều thiên kiêu thần tử, phất tay là có thể đánh nát ma tướng. Nếu không, ngươi cho rằng chúng ta làm sao áp chế Ma Uyên, bức ma chủng không dám vượt biển chứ? Mặt khác, kiếp trước ta bị người có thân ma tướng chém giết. Kiếp này, ta sẽ chém ma tướng, tái hiện nhân gian. Trong lời nói sát khí bùng cháy, hoàn toàn khác biệt vẻ lạnh nhạt bình thường. Bởi vì hắn, bớt tin hắn giả thần giả quỷ đi, ba đầu sáu tay thì thế nào? U Minh Sơn đạo tử tỏa ra bản tướng, không phải cũng là cửu đầu hao thiên hay sao? Cho dù sao thì tiểu ma đầu này cũng chỉ là kim đan tầng 1, tập hợp lực lượng của chúng ta, không tin không chạm được hắn, mọi người cùng nhau xuất thủ đi. Cách đó không xa có một yêu ma quát to, chính là Tử Vũ Hồ đạo tử. Đúng, hắn mới chỉ là kim đan tầng 1. Thân sắc của chúng yêu sợ hãi nhào nhào kêu to, thực sự là bị một màn quỷ dị kia dọa sợ, tựa hồ muốn nhờ vào đó mà tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Kim đan tầng 1. Nghe người chung quanh trong lúc vô tình nói tới chuyện này, đám người Hồ Tiên Cơ, Thái Thạch Si Nhi đều lộ vẻ cười khổ. Kẻ này đan thành tứ pháp, lại có thần thông cổ quái như vậy, chỗ nào tính là kim đan tầng 1. Rõ ràng là sau khi kết đan, không có thừa cơ bế quan để tìm hiểu đạo thuật, tăng cao tu vi. Chứ nếu hắn chịu bế quan tiềm tu, thì há chỉ là kim đan tầng 1. Quản hắn dùng pháp môn cổ quái gì, ta cũng không tin, dựa vào lực lượng 9 người chúng ta, còn không giết nổi một kim đan tầng 1. Lại có người giống lên, chính là Chu Tiên Giác. Lúc này hắn đã đứng dậy nghiêm nghị hét lớn, trong âm thanh ẩn chứa thần thông, chấn cho chúng yêu như tỉnh mộng. Lúc này mới phát hiện vừa rồi bị ma ý trên người Phương Hành chấn nhiếp, đã mất đi dũng khí tái chiến, thẳng đến khi bị tiếng quát này chấn động tâm thần mới thanh tỉnh lại. Tâm tư lại hiện lên sát ý ngút trời. Đúng vậy, sợ cái gì chứ? Đúng vậy, sợ cái gì hắn? Vừa rồi tiểu ma đầu này rất hung, còn không phải đã bị bọn hắn liên thủ giết cho không hề có lực hoàn thủ sao? Hiện tại coi như hắn ba đầu sáu tay thì thế nào? Dù sao cũng chỉ là kim đan tầng 1, cảnh giới còn ở đó, còn có thể lật trời sao? Có Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh chấn chàng, không tin là không chạm được hắn. Cho nên nháy mắt bọn hắn lại đằng đằng sát khí, chuẩn bị ra tay chấn áp Phương Hành. Nhưng lúc này tựa hồ Phương Hành đã quen thuộc với bộ dạng của mình, sáu cánh tay phân biệt huy vũ binh khí vài lần, sau đó cười hăng hắc, ngẩng đầu nhìn chúng yêu. Các ngươi thật nghĩ tiểu gia chỉ là kim đan tầng 1 sao? Đang khi nói chuyện hắn lại chủ động từ trên trời giáng xuống, xông về phía chúng yêu đang chuẩn bị xuất thủ. Kình phong kịch liệt cao đến yêu quái tu vi yếu không mở mắt được, sát khí trên người ma ảnh kia càng làm bọn hắn sinh lòng sợ hãi, cưỡng ép mình không bị khí thế kia chấn nhiếp, nhào nhào xuất thủ, giống như phản xạ có điều kiện, đánh ra rất nhiều thần quang. Cửu Vương Tử đâm ra một thương, đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó Hạt Sư Huynh chỉ bắt quyết, không trung biến ảo ra một con hỏa mãng, lắc đầu vẫy đuôi xoắn về phía Phương Hành. Thái Thạch Si Nhi thì đỏ bừng mắt, điều khiển Nhan Như Ngọc và Trung Thiên Túc xoắn tới. Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn Đạo Tử, Từ Vũ Hồ Đạo Tử, Chu Tiên Giác cũng nhào nhào xuất thủ. Ở dưới Cửu Tử, không hề lưu lực công kích, các loại thần quang pháp bảo phủ triện như mưa, trực tiếp bao phủ Phương Hành. Dưới thế công bằng bạc như vậy, chỉ sợ là Kim Đan đỉnh phong cũng bị chấn áp. Khí thế của Phương Hành hoàn toàn bị bao phủ, tựa hồ lại như lúc trước. Bất quá lịch sử hiển nhiên sẽ không tái diễn. Đối mặt với công kích cuồng bạo, Phương Hành cười phá lên, tiếng cười điên cuồng, kiếm kích hung hăng, một tiếng giống to. Hôm nay để cho các ngươi nhìn xem Tiểu Gia làm sao tăng cao tu vi. Bành! Phương Hành từ không trung lao xuống như một vị ma thần, sáu tay vung vẩy, nhe răng cười như là múa vuốt. Hắc kiếm trong tay đập bay trường thương của Cửu Vương Tử, sau đó thủy hỏa côn đập mạnh, thủy hỏa băng hãm, lực lượng ngập trời đánh tan hỏa mãng của Hạc Sư Huynh. Cánh tay thứ ba cầm huyết ẩm cuồng đao, cái này căn bản là bán thần khí lúc trước có được từ huyền vực. Va chạm điên cuồng có thể dẫn phát ra trăm ngàn huyết quang, cực kỳ thị huyết và lạnh lùng. Nhiễm huyết càng nhiều thì uy lực của huyết ẩm cuồng đao càng mạnh, rất thích hợp dùng cho việc đánh nhau. Chỉ là Phương Hành tu luyện vô danh quyết cho hắc kiếm chuyển lại, một mực sử dụng hắc kiếm làm binh khí, cho nên huyết ẩm cuồng đao bị lạnh nhạt. Đao vung qua đánh bay hai thanh cổ kiếm của Thái Thạch Si Nhi, đồng thời chấn cho Xả Vương Nữ và Vô Ảnh Sơn Đạo Tử lui ra mấy trượng. Sau đó cánh tay thứ tư cầm hoàng kim kích của Tiểu Bằng Vương bạo hống một tiếng, đâm xuyên qua hư không, xoắn nát nửa người dưới của Tử Vũ Hồ Đạo Tử, mưa máu tung bay. Cái này còn chưa tính, bốn kiện binh khí múa lên như bánh xe, chấn áp bốn phương, vẫn còn lưu lại hai cánh tay kết ấn âm dương đại ma bản. Trong ám lôi phun trào, âm dương nhị khí nghịch chuyển, lần nữa tạo thành âm dương đại ma bản. Oanh một tiếng, phảng phất như bầu trời bị đánh nát, lấy ma ảnh làm trung tâm, có một vết lõm không gian mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang được hình thành, sau đó nhanh chóng chôn vùi khuếch tán ra chung quanh. Bão tố mãnh liệt đến mức có thể phá nát vẫn thạch càn quét ra, giống như thần quang khó lòng có thể chống cự. Tu vi thấp thì bị thương, thậm chí là cần vận chuyển pháp thuật mới khó khăn lắm ngăn cản lại được. Trong lúc nhất thời quanh người Phương Hành không có người, cũng không còn vẫn thạch, đã bị hắn quét ngang ra một phiến hư không. Yêu tu chung quanh bị hắn chấn cho lảo đảo lùi lại, ngoại trừ một người. Chu Tiên Giác, thần khí Thiết Liên Hoa của hắn đã hủy, thực lực tống táng hơn phân nửa. Ở trong trận vây công này, hắn chỉ có thể tay cầm đơn đao, thỉnh thoảng chém ra một đạo sát khí, tạo cho Phương Hành chút áp lực mà thôi. Thì là không hề nghi ngờ đạo sát khí kia trực tiếp bị âm dương đại ma bản của Phương Hành ma diệt. Sau đó thần quang phản kích, hắn như diều đứt dây bay ra. Nhưng vừa bay ra không đến ba trượng hắn liền ngừng lại. Bởi vì ở thời khắc này Phương Hành đã trực tiếp vọt lên, trong đó có một cánh tay tóm lấy vạt áo của hắn. Đầu trọc, vừa rồi ngươi kêu rất hung nha. Lần này ngươi dùng thế thần nữa cho ông đây xem. Phương Hành nắm lấy hắn, ba con mắt không hề có hảo ý liếc nhìn. Không, Hạc Sư Huynh, cứu ta. Lúc trước Chu Tiên Giác bị Phương Hành chặt đầu, thực tế đã sợ vỡ mật. Cũng chính bởi vì sợ quá, ở lúc sau vây công mới lộ vẻ ngang ngược hung ác. Cái này không thể nghi ngờ là vì che giấu nỗi sợ trong lòng. Mà lúc này bị Phương Hành tóm chặt, khoảng cách lại gần như vậy, dọa đến nội tâm hắn phát lạnh. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, đâu có trọng yếu bằng cái mạng nhỏ. Chu Tiên Giác theo bản năng há miệng kêu cứu, mà Hạc Sư Huynh cách đó không xa cũng biến sắc. Thân là sứ giả Thần Châu, lại là sư huynh của Chu Tiên Giác, hắn đương nhiên sẽ không nhìn Chu Tiên Giác bị giết. Chỉ là loại huyết phù thế thân kia không phải muốn nói dùng là dùng. Lần thứ nhất là doán sớm chuẩn bị, tự nhiên là kịp. Nhưng lần này Phương Hành xuất thủ quá nhanh, ở thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng mà tóm lấy Chu Tiên Giác. Sau đó liền thấy tiểu ma đầu vung hắc kiếm lên. Hạc Sư Huynh hét lớn một tiếng thì pháp xông ra. Hai tay hắn bắt ấn, đầu ngón tay hiển hóa ra một thanh cự kiếm màu vàng chém lên cánh tay của Phương Hành. Hắn muốn một kiếm tách Phương Hành và Chu Tiên Giác ra. Chỉ tiếc lúc này Phương Hành có tới 6 cánh tay, hoàng kim kích và thủy hỏa côn đồng thời vung lên, ngăn cản thuật pháp công kích của Hạc Sư Huynh. Hắc kiếm thì không ngừng chém xuống, phốc một tiếng, một cái đầu chọc bay lên, lần này không giống lần trước, máu phun ra như suối. Sưu. Một cánh tay khác của Phương Hành thò tới nắm lấy đầu Chu Tiên Giác. Đừng, đừng giết ta, ta thực sự chỉ thăm dò ngươi, không có ác ý. Đầu một nơi thân một nẻo, nhưng kim đan không dễ chết, Chu Tiên Giác vẫn gian nan truyền âm. Tốt. Nếu người có thể tiếp một quyền này thì ta tin. Phương Hành rất dứt khoát tay oanh ra một quyền, dễ dàng nện vỡ đầu hắn như một quả dưa hấu. Dưới loại tình huống này thì Chu Tiên Giác làm sao thoát được? Nhục thân và thần hồn đều bị Phương Hành ma diệt, đến chết hắn cũng không tin được, cho nên trước khi chết thình lình ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Tiểu ma đầu, ngươi dám giết tù sĩ Thần Châu, ta muốn trấn áp thần hồn của ngươi. Hạc Sư Huynh giận dữ, muốn rách cả mí mắt, lần nữa gào thét xông về phía trước, thần thông hiển thị rõ, gào thét ầm ầm. Ta ghét nhất là những gia hỏa chủ động trêu chọc ta như các ngươi, tới một tên, ta giết một tên. Phương Hành cười to đá cái thân thể không đầu của Chu Tiên Giác về phía Hạc Sư Huynh, hai cánh tay cuốn lên, thân hình lần nữa xông về một phương hướng khác. Cùng lúc đó thì hắn giết Chu Tiên Giác, kim đan ở trong thức giới đột nhiên dị biến. Lúc trước thời điểm hắn bị cửu tử vây công, trên kim đan có 9 đạo sát khí quấn quanh, mà sau khi giết Chu Tiên Giác, sát khí quay chung quanh kim đan giảm đi một đạo. Đối với hắn lúc này mà nói, giống như trên người thiếu đi một đạo xiềng xích, trong cơ thể linh quang tỏa sáng. Chêu. Ở trên đỉnh đầu thình lình có một viên kim đan như mặt trời chói chang xuất hiện. Kim đan tầng 2, hắn đột phá. Có người nghẹn ngào kêu lên, cơ hồ khó có thể tưởng tượng một màn trước mắt. Mặc dù chỉ là kim đan tầng 1 biến thành tầng 2, mà không phải kim đan sơ kỳ tiến vào trung kỳ, nhưng vẫn rất kinh người. Phương Hành cũng phát hiện mình trực tiếp tiến vào kim đan tầng 2, cười phá lên. Lão Phủ Tăng quả nhiên không có gạt ta. Trúc cơ tu nhục thân, kim đan luyện thần hồn, lĩnh ngộ đạo pháp, tấn thăng giống như chám người vậy. Trong tiếng cười, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía mấy người chung quanh. Lúc sát sinh đại thuật sơ thành, thần hồn nhục thân đều tự tại, chảm một người thăng một cấp. Chảm cửu tử thì tiểu gia ta sẽ hóa thành nguyên anh. Giết một người thăng một cảnh, chảm cửu tử hóa nguyên anh ư? Tiếng quát chói tai này trực tiếp hù chúng yêu biến sắc, ngay cả nhân vật như Cửu Vương Tử và Thần Châu Hạc Sư Huynh cũng khiếp sợ không thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.